trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 415, không thể tránh được. Trở về trang sách Đình Hầu, Mã Tắc vừa mới trở về liền tới tìm Lưu Nghị. Hắn lần này phụng mệnh tiến đến Nam Trung, trong bóng tối khảo sát cùng liên lạc Nam Trung bên trong có thể dùng người. Kết quả xem ra cũng không lý tưởng. Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía Mã Tắc. Hắn thần sắc trừ một đường phong trần mỏi mệt bên ngoài, càng có mấy phần uể oải. Các quận thái thú cùng hào tộc có nhiều cấu kết, không thể cùng một ruột người. Như này đang ngang, cỡ nào bị mất quyền lực, không được quá nhiều tác dụng. Mã Tắc thở dài, thực địa phương quan lại cùng phú thương, hào tộc cấu kết sự tình, chỗ nào đều có, nhưng dạng này trắng trợn, thậm chí để cho những địa phương hào tộc đó trái lại thành địa phương thực tế chủ nhân. Hắn vẫn là lần đầu gặp, cố nhiên có Nam Trung vắng vẻ hoang vu, man dân bất phục vương hóa nguyên nhân ở bên trong. Nhưng dạng này kết quả đến tột cùng cái kia người nào đến cõng nồi, thật sự là khó mà nói rõ ràng. Chuyến này Mã Tắc đi rất nhiều nơi, nhìn thấy cũng càng thêm toàn diện một chút. Man tộc nói đến, đúng là tại người bị hại, bị địa phương hào tộc cùng quan phủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mặc dù không có cơ hội đi kiểm toán, nhưng bây giờ, Mã Tắc cơ bản có thể đoán được. Mỗi lần man tộc tạo phản, đừng không nói, địa phương chướng vụ khẳng định bị đốt rồi. Mặc dù chỉ là suy đoán, đãn Mã Tắc có thể khẳng định, xem ra chúng ta muốn tiến thêm một bước, lực cản rất nhiều. Tuy nhiên đã sớm đoán được kết quả này, nhưng thật đến một bước này thì Lưu Nghị vẫn còn có chút thở dài. Cuối cùng, chỉ sợ vẫn là tránh không khỏi một trận chiến tranh. Nam Trung chỗ vốn là ít người, một lần nữa đại quy mô chiến tranh lời nói, cuối cùng còn có thể còn lại bao nhiêu người? Mã Tắc im lặng, lực cản rất lớn, chỉ bằng Lưu Nghị bây giờ trong tay binh lực tới nói. Muốn bình định Nam Trung rất khó, nhưng Thục Trung tạm thời rất khó lại phái tới quá nhiều viện trợ. Trước mắt ổn thỏa nhất cũng là giữ vững cái này chu đề. Nhưng lấy Mã Tắc đối với Lưu Nghị hiểu biết, chỉ sợ chưa chắc sẽ nguyện ý cam tâm như thế chỉ thủ chu đề một chỗ. Chớ nhìn Lưu Nghị trên chiến trường thông suốt là lấy thủ làm công, nhưng đây chỉ là dụng binh khái niệm vấn đề. Nhưng bản thân mà nói, Lưu Nghị cũng không phải là một cái tình nguyện hiện trạng người. Đây là Mã Tắc tại nghiêm túc hiểu biết Lưu Nghị qua lại ra kết luận. Tại chiến lược bên trên, Lưu Nghị là thói quen chiếm trước tiên cơ cái loại người này. Vô luận là sớm nhất kinh Nam chiến, vẫn là về sau nhập Thục về sau, khuyên Lưu bị trước tiên lấy Hán Trung, lại đoạt Thục địa, lại đến về sau tan rã Giang Đông âm mưu thì vẫn không quên để cho Quan Vũ Công phá Tương Dương. Đều có thể nhìn ra được, Lưu Nghị nếu là ưa thích tiến công, nhưng trên chiến trường, cái kia chính là một bộ khác. Trước tiên thủ sau khi công, cầm chính mình đứng ở bất bại chỗ, sau đó lại nói hắn. Đã như vậy, liền buộc bọn họ phản đi. Lưu Nghị thở dài nói, Đình Hầu đã có kế sách. Mã Tắc hiếu kỳ nói, trước tiên thiết lập mấy đạo cửa khẩu, sau đó lại ép phản bọn họ, chờ bọn họ tới công. Lưu Nghị suy tư nói, lại hướng nam, nhân sinh địa không quen. Rất có thể lấy nói, không bằng đem chiến trường tuyển tại phía bên mình, mượn sân nhà ưu thế tới giống như đối phương đánh, dạng này có nắm chắc một chút. Quả nhiên, Mã Tắc gật gật đầu, hắn đại khái có thể đoán được Lưu Nghị ý nghĩ, dạng này phong cách mới giống Lưu Nghị, không biết Đình Hầu như thế nào bức bách đối phương tạo phản. Mã Tắc cười hỏi, ấu vương, ngươi thấy thế nào? Lưu Nghị lục lọi cái cằm ngẫm lại, không có trả lời, hỏi ngược lại, nếu nguyên nhân dẫn đến đã có. Mã Tắc cười nói, lần này số lớn man tộc rảo sát chu đề đại hộ, Đình Hầu chỉ cần cầm những này man tộc thu phục, lại đem những man tộc đó thu được tiền tài chiếm làm của riêng. Đem tin tức để lộ ra đi, có thể làm cho Nam Trung Hào Tiến người người cảm thấy bất an. Không sai, Lưu Nghị hài lòng gật, gật đầu, vỗ vỗ Mã Tắc bả vai. Việc này liền giao cho ngươi. Ấy, Mã Tắc gật gật đầu. Sự tình cũng không khó xử lý. Lưu Nghị đã cửa hàng tốt. Hiện tại tương đối vấn đề mấu chốt là như thế nào đem tin tức rất tự nhiên lộ ra đến Nam Trung đi. Mặt khác cũng là nắm bắt thời cơ. Trước mắt quan bình binh mã chưa đuổi tới, mà Chu Đề một vùng man tộc, tuy nhiên dựa theo Lưu Nghị kế hoạch giúp hắn diệt trừ Chu Đề vùng này lớn nhất trở ngại, nhưng ở thu hoạch được cự đại lợi ích đồng thời chém giết đại lượng hào tộc về sau, có hay không còn có thể nghe lệnh của Lưu Nghị, đây là một cái ai cũng cho không ra đáp án vấn đề. Chỉ ít trước mắt, cơ hội này còn chưa tới. Mã Tắc bây giờ nhiệm vụ tương đối buông lỏng, hắn muốn làm chỉ là chuẩn bị, làm hoàn thiện nhất chuẩn bị, chỉ chờ Lưu Nghị chuẩn bị hoàn thành, thời cơ cũng liền đến. Quan Hưng mang theo mấy tên tương đối quen biết man tộc dũng sĩ. Những người này là lúc trước man tộc cảm kích Lưu Nghị trợ giúp, cố chấp kín đáo đưa cho Lưu Nghị binh mã bên trong nhất có hy vọng mấy cái. Hắn không biết Lưu Nghị vì sao cẩn thận như vậy, man tộc hẳn là bằng hữu mới đúng, nhưng Lưu Nghị mệnh lệnh, hắn nhất định phải tuân thủ. Bởi vậy, khi tiến vào Mục Hà khắc động thời điểm, Quan Hưng trên mặt làm ra tô mộc thần sắc. Mục Hà khắc động là Chu Đề một vùng so sánh lớn động phủ, cũng là Lưu Nghị cường điệu lôi kéo đối tượng. Toàn bộ trại tử thượng hạ du 4,000-5,000 người nhiều, nghe tựa hồ cũng không phải là nhiều như vậy. Chí ít tại Hán gia trong thành trì, cho dù là cằn cỗi địa phương, chỉ cần được xưng tụng huyện, nhân khẩu cũng tuyệt đối sẽ không so cái này ít. Giống bên trong như thế địa phương, rất nhiều hương trấn nhân số đều lên vạn, nhưng man tộc là một cái toàn dân giai binh dân tộc. Cho dù là nữ nhân, đều có cường đại chiến đấu lực, các nàng đồng dạng tùy thời phải đối mặt mãnh thú tập kích. Dạng này ác liệt hoàn cảnh dưới, mà luyện ra dân tộc này cường hãn chiến đấu lực cùng sinh tồn ý thức. Bọn họ có giống như dã thú nhạy cảm, có thể phát giác được đối phương địch ý hoặc là thiện ý. Mục Hà khắc động thủ lĩnh là cái chừng 40 tuổi lão già. Không sai, là lão già. Tại cái này Nam Trung chỗ, qua 50 còn sống người là không nhận tộc nhân chờ thấy. 40 tuổi đã coi như là lão già. Hắn dáng vẻ khôi ngô, toàn thân trên dưới cũng là gồ lên bắp thịt. Tuy nhiên nếu bàn về lực lượng lời nói, Quan Hưng tự hỏi không thua dạng này tên cơ bắp. Thuần lấy võ nghệ thuật nhãn quang đến xem, dạng này bắp thịt nếu trông được không còn dùng được, hy sinh tốc độ mà thành tựu lực lượng sẽ rất không phối hợp. Chí ít ở trong mắt Quan Hưng, chính mình muốn giết chết trước mắt vị này động chủ cũng không phải là một kiện quá việc khó tình. Dạng này suy nghĩ tại Quan Hưng trong đầu hiện lên, trên mặt mỉm cười nhưng là bất biến. Đối Mục Hà khắc hàng hốc người hơi hơi thi lễ, gặp qua động chủ, là Quan huynh đệ. Mục Hà khắc động chủ trên mặt lộ ra hào sảng nụ cười. Hắn đối với tòa này tân thành trại rất hài lòng, với lại Lưu Nghị cũng đáp ứng hắn, về sau cái này Nam Trung sở hữu trại nộp lên trên thuế phủ. Lúc trước hai thành, đối với lâu tại Nam Trung hào tộc nghiền ép dưới man dân tới nói, đây không thể nghi ngờ là âm thanh thiên nhiên. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là Lưu Nghị có thể diệt trừ rơi những cái kia đáng chết tham quan. Quan Hưng gật gật đầu. Hán nhân nói chuyện tương đối hàm xúc, hắn không phải quá thói quen loại này hào sảng nhiệt tình. Hưng này đến là triệu đình hầu kéo, hy vọng động chủ có thể đem thu được tiền tệ trả lại. Quan Hưng không có khách sáo, thẳng vào chủ đề. Lưu Nghị đã nói với hắn, giống như những này man tộc nói chuyện không cần quá uyển chuyển, trực tiếp điểm bọn họ ngược lại càng ưa thích. Đối với điểm này, Quan Hưng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn là giống như man tộc liên hệ nhiều nhất một cái. Chỉ cần những số tiền kia tiền, Mục Hà động chủ nhìn xem Quan Hưng, xác định đây có phải hay không là thật. Không tệ, về phần hơn tài hóa, xem như Vương Đình đền bù những năm này đối với chư vị thua thiệt. Quan Hưng gật đầu nói, mang lên, Mục Hà động chủ gật gật đầu. Hơn 10 người man tộc dũng sĩ giơ lên từng cái dương đi ra. Bên trong đều là đồng tiền, những vật này đối với chúng ta cũng không có quá tác dụng lớn nơi. Đình Hầu cùng bọn ta có đại ân, những vật này tất nhiên Đình Hầu cần, chúng ta đương nhiên sẽ không nói không. Đa tạ, Quan Hưng không khỏi thở phào. Trước đó hắn không biết Lưu Nghị vì sao muốn nói như vậy. Nhưng giờ phút này nhìn xem này từng dương tiền tệ, hắn có chút hiểu, mới ba động nhân tâm a. Với lại một khắc này, hắn phân minh cảm nhận được một cỗ không khỏi áp lực. Không phải tới từ tại Mục Hà động chủ, mà chính là đến từ bốn phía người, bao quát đi theo hán nhân tướng sĩ, loại kia vô hình cảm giác áp bách, thậm chí để cho Quan Hưng vô ý thức muốn sờ đau. Quan Hưng huynh đệ, Mục Hà động chủ có chút hiếu kỳ nhìn xem Quan Hưng nói. Ta nghe nói, phụ thân ngươi là bên trong lợi hại nhất vũ tướng, chưa chắc là mạnh nhất, nhưng gia phụ chinh chiến cả đời, ít khi bị bại. Nói đến cha mình, Quan Hưng không khỏi cầm eo ưỡn đến càng thẳng chút. Phụ thân là hắn kiêu ngạo, cũng là cho tới nay, Quan Hưng đuổi theo mục tiêu. Vậy còn ngươi? Mục Hà động chủ hỏi, chúng ta sinh ở loại địa phương này, nặng nhất dũng sĩ, không biết Quan Hưng huynh đệ có thể nguyện vọng cùng tộc ta bên trong dũng sĩ luận bàn một phen. Cũng tốt để cho chúng ta kiến thức một chút bên trong dũng sĩ có bao nhiêu lợi hại. Quan Hưng mày, dậm dương lên, nhìn về phía Mục Hà động chủ, nhíu mày không nói, đây không chỉ liên quan đến song phương giao tình. Càng liên quan đến hán gia thể diện, cái này bên trong độ nhất định phải nắm chắc tốt. Hưng không bằng gia phụ, cái này một thân nghệ nghiệp, không kịp gia phụ gia long. Quan Hưng không có cự tuyệt, như thế sẽ có vẻ yếu thế, nhưng muốn sớm nói rõ ràng, chính mình cũng không phải là mạnh nhất. Mục Hà động chủ cười đứng dậy, cái này khiến Quan Hưng có chút ngoài ý muốn. Động chủ muốn đích thân động thủ. Chúng ta bên này người, lấy võ phi tôn, ai mạnh, người nào chính là tộc trưởng. Mục Hà động chủ gật đầu nói, nếu Quan Hưng huynh đệ có thể thắng ta, ta Mục Hà động trục nguyện ý ra lại 500 người trợ giúp Đình Hầu. Ngày hôm trước có di tộc phái người tới mời, chúng ta không để ý đến, nhưng bên kia đã đang chuẩn bị, nghe xong bên này muốn đánh trận a. Di tộc. Quan Hưng ánh mắt lẫm liệt, đó là cái trọng yếu tin tức, với lại 500 man tộc tướng sĩ, Quan Hưng cũng xác thực trông mà thèm, lập tức không do dự nữa, đưa tay rút ra bên hông bội đao, ngẫm lại trả về. Quan huynh đệ đây là ý gì? Mục Hà động chủ cau mày nói, đao này quá mức sắc bén, nếu bằng binh khí thắng được, tính không được bản lĩnh thật sự. Quan Hưng lạnh nhạt nói, hắn cái này một thân trang bị cũng là Lưu Nghị thân thủ giúp hắn chế tạo. Uy lực có thể đoạn kim ngọc. Ồ, Mục Hà động chủ hiển nhiên không tin. Lắc đầu nói, chớ có lo lắng, ta đao, cũng không phải dễ dàng như vậy đoạn. Nhìn xem sách đao hạ trận Mục Hà động chủ, hiển nhiên cũng không có để cho hắn đổi đao ý nghĩ. Quan Hưng cũng chỉ có thể một lần nữa rút ra bội đao. Gật gật đầu, uống à tương đương, này cự đại thân đao mang theo bạo liệt kình phong chém xuống đến. Cùng Quan Hưng đao va chạm cùng một chỗ, đốt tương đương, văng khắp nơi tia lửa bên trong. Cẩn trọng chiến đao bị dễ dàng chém ra một đạo khe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.